phần 1.7. Tô Trọng Tinh tất nhiên rõ ràng, phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhận làm chỗ dựa cho Lâm Mị, hôn sự này không thể rút lui, hắn sẽ phụ bạc biểu muội. Đã thế, giờ còn nhiều thêm một Ngô Ngọc Y, hắn đang cảm thấy oan uổng uất ức khó tả. Vừa nghe Chu Tư nói thế, hắn buồn bã trả lời, hà cớ gì phải giễu cợt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chuyện Audio Mới .com. Chu Tư cũng biết Tô Trọng Tinh và La Minh Tú là thanh mai trúc mã, tình cảm không tầm thường. Thấy Tô Trọng Tinh ủ rũ bơ phờ, bèn cười nói thật, vị hôn thê kia của cậu cũng xinh đẹp yêu kiều, so với biểu muội của cậu không hề thua kém, hà tất phải sầu lo thành bộ dạng này. Hơn nữa, nếu biểu muội của cậu thật lòng thích cậu, hà tất cố chấp chuyện danh phận, cưới cô biểu muội về làm bình thê, vẫn là hai người có nhau. Vợ cả ấy mà, chỉ là danh nghĩa thôi, cậu chỉ một lòng ân ái cùng biểu muội, có ai dám nói ra nói vào. Tô Trọng Tinh lắc đầu nói, đừng nói bừa, cậu thật là chẳng hiểu lòng thiếu nữ gì cả. Chu Tư chẹp chẹp rồi nói, chưa thử sao biết biểu muội của cậu không chịu. Tô Trọng Tinh không khỏi thất thần. Chu Tư là kẻ chỉ sở thiên hà không loạn, thấy Tô Trọng Tinh thất thần, âm thầm cười, nhấc một chén rượu ra uống với Liễu Vĩnh. Liễu Vĩnh đang uống rượu ngâm thơ với mấy thiếu niên tài tử. Bởi vì hắn là trạng nguyên khoa trước, thế nên vừa ngồi, liền có mấy thanh niên sang năm đi thi đến hỏi thăm tham khảo, không thiếu được thỉnh giáo vài câu, cùng cười nói xôn xao. Có mấy thanh niên không nhập nhóm đấy, thấy Chu Tư chỉ lo tiếp đãi Liễu Vĩnh, có chút ghen tuông, nhỏ giọng nói, Liễu trạng nguyên dù có tài, nhưng có phải trạng nguyên nào cũng được giao chức vị quan trọng đâu. Trạng nguyên khoa trước nữa, vì không thức thời, đắc tội tể tướng đại nhân, còn bị đẩy đến chốn khỉ ho cò gáy, làm một viên quan lục phẩm nhỏ nhoi. Nói đến tể tướng đại nhân mới nhớ, nghe nói tiểu thư nhà ông ấy vẫn đang kén chồng. Tiểu thư kia nghe nói tài mạo song toàn, chỉ tiếc ta vẫn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng. Sinh thần Vĩnh Bình Hầu, phu nhân tể tướng có đến, tiểu thư lại không đến, không biết vì nguyên nhân gì. Chu Tư là kẻ thính tai, thấy có người thảo luận về thiên kim nhà tể tướng, chỉ lặng lẽ kéo Liễu Vĩnh hỏi, nghe nói tể tướng đại nhân có ý kén anh làm rể, anh thật sự không động lòng. Liễu Vĩnh nhíu mày, chọn một đề tài đánh trống lảng. Chu Tư thấy hắn không muốn đề cập đề tài đấy, cũng biết chuyện này vô cùng nhạy cảm, cầm chén rượu đi loanh quanh không nói gì nữa. Trong góc, mấy nha đầu đang lặng lẽ thảo luận. Liễu Trạng Nguyên tài hoa hơn người, có tài ăn nói, lại thêm tướng mạo tuấn mỹ, vì sao đến giờ vẫn chưa tính chuyện hôn nhân? 2 năm trước khi Liễu Trạng Nguyên đề tên bảng vàng, có rất nhiều bà mối tới cửa cầu hôn. Có điều mỗi khi có người cầu hôn, ngay ngày hôm sau Liễu Trạng Nguyên liền ngã bệnh, cả thượng triều cũng xin nghỉ. Sau đó có lời đồn rằng bát tự của Liễu Trạng Nguyên không giống kẻ bình thường, phải chờ hôn thê định mệnh xuất hiện mới có thể tính chuyện cưới xin. Chính vì thế, chuyện đó cứ trì hoãn đến giờ. Vậy phải làm thế nào mới biết ai là hôn thê định mệnh của hắn? Cô hỏi kỹ vậy làm gì? Cô biết nhiều vậy, không lẽ cấm ta hỏi nhiều? Hi hi, ta biết rồi, cô động lòng xuân, thấy Trạng Nguyên người ta tuấn tú, liền mơ mộng chuyện viển vông. Đừng nói lung tung, cẩn thận người khác nghe được. Bọn họ bận uống rượu ngâm thơ, không chú ý câu chuyện của chúng ta đâu. Thật ra, với diện mạo này của cô, nếu có thể khiến Trạng Nguyên chú ý đến, làm lẽ cũng không phải là không có khả năng. Xùy, dám giễu cợt ta. Nha đầu vừa nói là người mới vào phủ, bởi vì có vài phần nhan sắc, thường mơ tưởng xa vời, mọi người cũng thích trêu nghèo cô ấy cút để mua vui. Cô ấy lại không nhận ra hàm ý trêu chọc, khiến mọi người càng thích trêu đùa. Gắt nha đầu bên cạnh một tiếng xong, cô ấy nhịn không được lại nói, Liễu Trạng Nguyên như vậy, dù chưa lấy vợ, chắc hẳn trong phủ đã có nhiều thiếp thất thông phòng rồi. Cô nhầm to rồi. Về Liễu Trạng Nguyên, nghe nói người hầu giới tính nữ duy nhất của hắn chính là bà vũ của hắn, còn lại toàn người hầu nam. Sao? Không tin à? Khi ta mới nghe nói cũng không tin y như cô. Sau đó vô tình nghe được các phu nhân thảo luận, lúc đó mới tin. Lúc đầu, các phu nhân còn lặng lẽ nói, chẳng lẽ hắn là kẻ đồng tính, vì vậy mà không có nàng hầu. Sau đó thấy hắn cử chỉ hành vi đường hoàng đứng đắn, khi tiếp xúc với đàn ông con trai cũng chẳng có chỗ nào bất bình thường, lúc đó mới tin hắn muốn tìm hôn thê định mệnh. Rốt cục là muốn tìm hôn thê định mệnh, hay là muốn bám rồng rửa phượng, vẫn chưa nói được. Bạch Đào vừa mới đi vào, nhẹ nhàng buông một câu, mộng đẹp theo Chu Mẫn Mẫn gả vào Trạng Nguyên phủ của cô ta bị đập nát, lại phát hiện, thì ra, Liễu Trạng Nguyên kia vừa ẩn ở với Thiên Kim Tể Tướng, vừa đong đưa với Chu Mẫn Mẫn. Nếu hắn không có ý đồ bám rồng rửa phượng thì mới là lạ đó. Thấy tiểu nha đầu chỉ lo nhìn lén đám Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh, không phát hiện sự xuất hiện của cô ta, Bạch Đào nhếch môi, thừa dịp không ai chú ý, gọi một tiểu nha đầu nhỏ tuổi lại, căn dặn vài câu, thấy tiểu nha đầu gật đầu, cô ta mới tránh sang một bên. Một hồi sau, đúng như kế hoạch của cô ta, Liễu Vĩnh vội vã đi về phía kia. Tốt lắm, màn kịch hay sắp mở màn. Chờ Liễu Vĩnh đi ra ngoài, Bạch Đào bất động thanh sắc đuổi theo, đi theo tới nửa đường, thấy Liễu Vĩnh đúng là đi tới góc vườn đông bắc trồng rau dưa, cô ta mới rẽ về phía vườn hoa, gọi một nha đầu nhanh nhẹn lại, sai tiểu nha đầu lặng lẽ đi tìm Chu Tư, nói Liễu Vĩnh đợi ở góc vườn đông bắc. Nói xong, cô ta còn cẩn thận căn dặn tiểu nha đầu, không được để lộ cho người khác. Tiểu nha đầu gật đầu lia lịa, thấy tiểu nha đầu đi rồi, Bạch Đào hừ một tiếng, xoay người đi tìm Chu Mẫn Mẫn. Chu Mẫn Mẫn chứng kiến màn khóc lóc om sòm của Ngô Ngọc Y, không đành lòng nhìn Lâm Mị xấu hổ, kéo tay Lâm Mị ra khỏi phòng. Chu Mẫn Mẫn vừa thấy Bạch Đào đi tới, liền cười nói, ngươi đi đâu giờ mới thấy mặt? Không đợi Bạch Đào trả lời, Chu Mẫn Mẫn quay sang Lâm Mị nói, náo loạn nửa ngày, tóc cô cũng xộc xịch rồi, để Bạch Đào đưa cô đi sửa sang đầu tóc lại, ngay bên kia thôi. Chuyện ở đây sẽ có người xử lý ổn thỏa. Bạch Đào nghe thấy thế, tiến lên đỡ tay Lâm Mị, dẫn nàng đi về phía phòng thay quần áo ở bên kia, ở đó tự có người hầu hạ việc chải đầu rửa mặt. Mới chải đầu búi tóc xong, đã có tiểu nha đầu đi vào cười nói, Bạch Đào tỉ tỉ, tiểu thư nói tạm thời không cần ra chỗ bữa tiệc. Tiện đường rẽ qua vườn dưa nhìn xem dưa chuột đã chín chưa, nếu chín rồi thì cho người hái một ít, để đấy xem ai say quá thì ăn cho tỉnh rượu. Nếu Lâm tiểu thư muốn vào vườn dưa đi dạo một chút thì Bạch Đào tỉ tỉ hộ tống cô ấy. Tiểu nha đầu nói xong lui xuống, Bạch Đào quay sang Lâm Mị nói đến mới nhớ, cách đây không xa có vườn trồng dưa chuột, không bằng cô qua đây tản bộ một chút. Chuyện xảy ra tối nay khiến Lâm Mị rất phiền lòng, có điều Tô phủ không phải nhà của nàng, nàng lại là do Tô phu nhân đưa tới, không thể ra về trước bà. Đương nhiên là muốn tìm Tô phu nhân cùng về. Nhiều người biết khó giữ chuyện, chuyện tối nay không biết đã có những ai hay rồi. Bây giờ nàng ra vườn hoa, khó tránh người khác chê cười. Không bằng đi dạo với Chu Mẫn Mẫn một chút, chờ đến giờ thì cùng Tô phu nhân trở về. Lâm Mị nghĩ đến đó thì quay sang Bạch Đào nói, nghe nói hầu phủ có một giống dưa chuột hải ngoại, chuyên dùng để giải rượu, rất có hiệu quả, đúng là muốn nhìn một lần. Bạch Đào liền vừa miêu tả hình dạng mùi vị giống dưa chuột kia, vừa dẫn đường Lâm Mị đến vườn dưa. Bên kia, Liễu Vĩnh vòng qua vườn hoa, rẽ vào cửa tròn, đi mất hai khắc đến góc vườn đông bắc trồng dưa. Giữa vườn dưa là một ngôi nhà bằng cỏ tranh, bên trái nhà cỏ là một thửa ruộng, được phân chia thành từng khoảnh riêng biệt, có khoảnh trồng một giống khoai không biết tên, bên phải trồng các loại rau dưa ở các khoảnh khác nhau. Sát với nhà cỏ thì trồng dưa chuột. Liễu Vĩnh biết, bởi vì mẫu thân Vĩnh Bình Hầu nhớ quê nhà, nên cho người thiết kế ra một căn nhà cỏ, trồng rau dưa bên cạnh. Mỗi khi nhớ quê bà cụ lại đến ngồi một lúc. 3 năm trước, mẫu thân Vĩnh Bình Hầu tạ thế, ngôi nhà cỏ này không bị phá đi. Mỗi khi rỗi rãi, Vĩnh Bình Hầu lại đến ngồi, còn tìm giống dưa chuột lạ về trồng. Giống dưa này nổi tiếng khắp kinh thành, là đồ giải rượu cao cấp. Hôm nay mở tiệc, người hầu trong vườn dưa chạy ra chỗ khác xem náo nhiệt, vườn dưa này mới thành nơi không người. Đúng là một nơi u nhã tĩnh mịch. Liễu Vĩnh chắp tay đi vòng ra phía sau nhà cỏ một vòng xong mới đẩy cửa gỗ bước vào. Trong nhà cỏ có một giường, một bàn, hai ghế, tất cả đều sạch sẽ. Trên bàn còn có một bầu rượu, hai chén, mấy đĩa đồ nhắm nho nhỏ, dường như là được chuẩn bị tỉ mỉ. Liễu Vĩnh nhìn trong nhà cỏ một lượt, sau đó dùng thanh gỗ chống cửa sổ lên, lúc này mới nhìn ra ngoài thăm dò, hơi có chút nghi hoặc. Mẫn Mẫn hẹn ta đến đây, không lẽ vẫn bị người khác giữ chân? Hiện nay triều đình chia làm hai phe, một phe do Vĩnh Bình Hầu làm đại biểu gồm các nhân sĩ quyền quý, một phe do Tể tướng Đại Nhân cầm đầu gồm các thế gia đại tộc. Hắn xem xét thời thế, thấy cũng đã đến lúc phải đưa ra quyết định, không thể tiếp tục do dự nữa. Cây đại thụ như Vĩnh Bình Hầu, cần sớm dựa vào mới tốt. Không phải hắn cho rằng Vĩnh Bình Hầu đáng tin cậy hơn Tể tướng Đại Nhân, mà là do hắn nhận thấy rất rõ rằng, đương kim thánh thượng áp dụng thuật cân bằng, sẽ không để phe của Vĩnh Bình Hầu hay phe của Tể tướng Đại Nhân áp đảo phe kia. Thế nên bất kể phe Vĩnh Bình Hầu cũng tốt, phe Tể tướng Đại Nhân cũng tốt, đều là người được thánh thượng trọng dụng. Lúc này hắn quyết định chọn Chu Mẫn Mẫn, không phải vì dung mạo hay tài hoa của Chu Mẫn Mẫn trội hơn thiên kim nhà Tể tướng. Trái lại, có những khía cạnh, Chu Mẫn Mẫn hoàn toàn không bằng thiên kim nhà Tể tướng. Tể tướng Đại Nhân quyền nghiêng triều đình, trên phương diện định đoạt chuyện quốc gia đại sự, không ai so sánh được với ông ấy, ít nhất kẻ đó cũng chưa xuất hiện. Nhưng phải biết rằng, địa vị càng cao, tương lai ngã càng đau. Chung quy sẽ có một ngày Tể tướng Đại Nhân phải cáo lão hồi hương, nhưng tước vị của Vĩnh Bình Hầu lại là cha truyền con nối. Không đề cập đến chuyện năng lực của Vĩnh Bình Hầu, kẻ đồng trang lứa với hắn là Chu Tư chính là một tên mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nếu không có sự kiện gì bất ngờ nảy sinh, chắc chắn sự hương thịnh của Vĩnh Bình Hầu phủ sẽ dài lâu hơn Tể tướng phủ. Chỉ có từng đấy lý do thôi sao? Liễu Vĩnh tự cười giễu cợt bản thân một tiếng. Đúng vậy, không đơn giản vì thế. Một nguyên nhân khác là, dù hắn muốn vứt bỏ quá khứ bản thân, cũng không thể vứt bỏ hoàn toàn. Hắn vẫn nhớ, 2 năm trước, khi hắn lên kinh dự thi, có lần một thư sinh trọ cùng nhà trọ mời mọi người lên tử lâu uống rượu. Thư sinh kia đứng bên cửa sổ, thấy một thư sinh khác ở dưới đường đang tìm nơi nương tựa. Thư sinh kia kích động xuống lầu, muốn gọi thư sinh dưới đường cùng lên lầu uống rượu. Mọi người trên lầu vừa trò chuyện vừa nhìn xuống đường, thấy thư sinh tìm nơi nương tựa đi mất. Thư sinh xuống lầu tìm người, không để ý đụng phải một cố kiệu nhỏ hoa lệ mới dừng. Màn kiệu vén lên, một thiếu nữ xinh đẹp vênh váo bước xuống, tức giận nói gì đó. Sau đó, thư sinh kia cúi người xin lỗi. Khi thiếu nữ gần đi, còn ném lại một ánh mắt khinh thường miệt thị. Thiếu nữ kia chính là thiên kim nhà Tể tướng. Sau đó hắn đỗ trạng nguyên, khi đến Tể tướng phủ thăm hỏi, thiên kim nhà Tể tướng nấp sau bình phong nhìn lén, tấm bình phong đổ xuống. Tiếp nữa, hắn và thiên kim nhà Tể tướng có mấy lần tình cờ gặp mặt, cô ta ám chỉ ngầm. Tể tướng Đại Nhân có chút tán thưởng hắn, sau này, nếu được Tể tướng Đại Nhân nâng đỡ, tất là hắn có thể thể hiện năng lực giữa triều đình. Nhưng đáng tiếc một lẽ, hắn không thể quên được ánh mắt khinh thường mà thiên kim Tể tướng nhìn thư sinh nghèo kia. Liễu Vĩnh vẫn nhớ, sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân dắt tay hắn đi khắp nơi cầu xin giúp đỡ. Sau lưng, hắn thường thấy thân thích và trưởng bối trong họ bỏ lại ánh mắt khinh thường. Khi đó, hắn là đồng môn với Mạc Song Bách, thường đến Mạc gia mượn sách. Lão gia và phu nhân nhà họ Mạc mặc dù không nói gì, nhưng trong nhãn thần của những người khác trong nhà họ Mạc từng xuất hiện ánh mắt đó. Trước khi hắn lên kinh dự thi, mẫu thân ngã bệnh, sợ không trụ được đến lúc hắn lấy vợ, hắn từng nghĩ tới chuyện hỏi cưới Mạc Song Kỳ, nhưng khả năng đó chỉ có thể thực hiện sau khi hắn công thành danh toại. Nếu hắn thi trượt, tất là nhà họ Mạc sẽ không gả Mạc Song Kỳ cho hắn. Nghĩ thông chuyện đó, hắn dùng thái độ dửng dưng đối diện ánh mắt Mạc Song Kỳ. Chút tình cảm thời niên thiếu, giờ không còn chút tung tích gì. Lần này gặp lại Mạc Song Kỳ, hắn không còn là Liễu Vĩnh trước kia, đương nhiên không nhắc nhở gì đến chuyện cũ với Mạc Song Kỳ. Sau khi đỗ trạng nguyên, hắn áo gấm về quê, thì đã là lúc mẫu thân bệnh đến liệt giường. Khi đó, mẫu thân cầm tay hắn nói, con ơi con, mẫu thân không chờ được đến lúc con lấy vợ rồi. Hắn nói, mẫu thân, mẹ thích con dâu như thế nào, con tìm một người để cưới ngay lập tức. Con dâu ta muốn, đương nhiên là xuất thân danh môn, tài mạo song toàn. Mẫu thân mỉm cười nói nhỏ, thanh âm càng lúc càng yếu ớt. Buổi chiều hôm đó, mẫu thân chút hơi thở cuối cùng. Đúng vậy, Liễu Vĩnh hắn muốn kết hôn với một cô gái xuất thân danh môn, tài mạo song toàn, cũng muốn lấy nhà vợ làm bàn đạp cho sự nghiệp bản thân. Suốt 2 năm, sao có thể không tìm thấy cô gái như thế? Nhưng tại sao hắn vẫn trì hoãn chuyện hôn nhân? Bất luận thế nào, hôm nay đến đây chờ Chu Mẫn Mẫn, chính là câu trả lời cho chuyện đó. quay lại với Tô Trọng Tinh. Giờ hắn tâm tình ảm đạm, bất chi bát giác đã uống liền mấy chén. Chu Tư thấy hắn có phần khác thường, giật chén rượu nói, trước kia cậu cũng là một người có chủ kiến, sao lúc này lại lằng nhằng thiếu dứt khoát thế? Nếu đã không cưới biểu muội không được, tất sẽ có biện pháp, hà tất phải mượn rượu tiêu sầu? Có biện pháp gì? Tô Trọng Tinh ủ dụ, nếu có biện pháp, tôi đã từ hôn từ lâu, việc gì phải giàu dĩ? Vậy cậu thật sự không tiếc từ hôn với vị hôn thê xinh đẹp kia? Bị từ hôn rồi, nếu muốn tìm một đám khác, chỉ sợ chắc chờ trăm bề. Chu Tư đảo mắt, lặng lẽ kéo Tô Trọng Tinh vào góc, nói, nếu cậu không tiếc, tôi có biện pháp này. Cậu nói đi. Tô Trọng Tinh biết Chu Tư là tay lãng tử tình trường, đối với thiếu nữ, hắn rất có kinh nghiệm, không chừng lại có biện pháp khuyên được Lâm Mị chủ động từ hôn. Không biết là do rượu hay vì lý do gì khác, mặt Chu Tư đỏ một cách rất khả nghi. Hắn thầm thì vào tai Tô Trọng Tinh mấy câu. Tô Trọng Tinh vừa nghe, hoảng sợ đến tỉnh cả rượu, trừng mắt nhìn Chu Tư nói, cách đấy mà cậu cũng nói ra được. Xem đi, tôi đã nói là cậu không đành lòng mà, quả không sai chút nào. Đằng nào cũng nói ra rồi, không thu lại được. Chu Tư bèn nói hết ra cho xong, tôi và cậu cùng là đàn ông, sao không hiểu lòng nhau? Cậu và biểu muội tất nhiên là tình cảm sâu nặng, nhưng hai người lớn lên bên nhau, nào có cảm giác mới mẻ. Vị hôn thê kia của cậu, yểu điệu mềm mại như lá liễu trong gió, chắc hẳn hờ hờ. Nếu có thể lưỡng mỹ kiêm thu, có gì để sầu? Tô Trọng Tinh tiếp tục lắc đầu, chưa nói đến chuyện biểu muội sẽ không đồng ý, ngay chính Lâm Mị cũng sẽ không đồng ý. Nếu đã vậy, hãy làm theo biện pháp của tôi. Chu Tư cúi đầu cười một tiếng, dù sao mẫu thân của tôi cũng có vẻ thích Lâm Mị, rước nàng về hầu phủ, đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng, cậu cũng không cần phải áy náy. Không được, Tô Trọng Tinh thốt lên, tôi không thể làm ra chuyện đó. Chu Tư lườm nguýt Tô Trọng Tinh một cái, không bỏ được cũng không cam lòng, hà tất phải tìm cớ nữa, nếu không bỏ được, cần gì phải giàu dĩ. Chẳng lẽ bản thân thật sự không bỏ được? Tô Trọng Tinh đột nhiên nhớ đến bộ dạng nhũn người của Lâm Mị, bụng dưới nóng lên, thực sự có cảm giác không cam lòng mơ hồ xuất hiện. Trạng Nguyên đi đâu rồi? Chu Tư soi mói Tô Trọng Tinh xong, quay đầu lại chẳng thấy Liễu Vĩnh đâu. Một nha đầu nhanh nhẹn tiến lên bẩm báo, thiếu gia, khi nô tỳ vào thấy Liễu Trạng Nguyên hình như đi về phía vườn dưa góc đông bắc. Uống rượu xong đến đó ăn dưa giải rượu đúng là ý hay. Chu Tư vừa nói vừa lôi kéo Tô Trọng Tinh, đi, đến vườn dưa ăn dưa giải rượu, nhân tiện nghĩ biện pháp cho cậu. Hoàng hôn ngả bóng, mặt trời xuống núi, những tia nắng cuối cùng rọi xuống nhân gian. Bạch Đào vừa nói chuyện với Lâm Mị, vừa giơ một cái mũ rộng vành ra đưa cho Lâm Mị, cười nói, Lâm tiểu thư, đây là vườn dưa, không có cây bóng râm, cô đội tạm mũ này để che nắng. Mặt trời đã xuống núi, sao còn phải đội mũ? Dù Lâm Mị nói thế, nhưng thấy Bạch Đào cố chấp đội mũ cho nàng, không tiện cự tuyệt, chỉ có thể để yên để cô ta đội mũ. Vì xiêm y bị ướt, Lâm Mị phải mượn xiêm y của Chu Mẫn Mẫn. Kiểu tóc mà Bạch Đào búi cho nàng cũng là kiểu tóc Chu Mẫn Mẫn thường búi. Lại thêm vóc người của nàng và Chu Mẫn Mẫn không khác biệt là mấy, nếu không đối diện trong cự ly gần, chỉ nhìn từ xa, có là ai cũng nhận nhầm Lâm Mị chính là Chu Mẫn Mẫn. Thấy Lâm Mị cứ từng bước xa chân vào bẫy, Bạch Đào cũng có chút áy náy, nhưng chỉ một thoáng liền kiên định lập trường. La tiểu thư người ta và Tô thiếu gia là thanh mai trúc mã, vốn là một đôi trai tài gái sắc, cô đột nhiên chen vào, kẻ sai là cô. Đã biết mình chen ngang phá đám, lại không chịu từ hôn, cố tình chia uyên rẻ thúy, sai càng thêm sai. La tiểu thư người ta tuy có đặt bẫy cô, nhưng người ta cũng không gán cô với phường hạ lưu. Xem đi, người ta là an bài cho cô một Trạng Nguyên. Nếu là Ngô Ngọc Y gì đó, chỉ sợ cầu còn không được. Về vấn đề bị bắt quả tang rồi, liệu Trạng Nguyên sẽ để cô là vợ cả hay tiểu thiếp, chỉ có thể chờ xem vận may của cô đến đâu. Nhưng theo ta thấy, khả năng cô được làm vợ cả không lớn. Về phần tiểu thư nhà ta, chứng kiến chuyện này, đủ để cô ấy chết lòng. Không chừng vì ta có công báo tin, còn có thể đồng ý không gả ta cho gã sai vặt hạ đẳng nào đó nữa. Dọc theo đường đi, Bạch Đào giới thiệu tên gọi của các loại rau dưa, lại miêu tả rau dưa đó làm ra các món ăn ngon miệng thế nào. Lâm Mị đi dạo nhằm giết thời gian rồi tìm Tô phu nhân cùng về, thấy Bạch Đào hăng say kể chuyện, cũng đành giả vờ lắng nghe. Hai người tản bộ một lúc thì trời tối hẳn. Sao không thấy tiểu thư nhà ngươi đâu? Lâm Mị nôn nóng muốn đến nhà cỏ tìm Chu Mẫn Mẫn rồi cùng về. Đến gần nhà cỏ rồi vẫn không thấy bóng dáng Chu Mẫn Mẫn hay người hầu nào. Nàng nhìn xung quanh, cười nói, khung cảnh đẹp thế này, không lẽ tiểu thư nhà ngươi chưa thưởng thức đã vào nhà cỏ ngồi? Vườn này tuy đẹp, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế này. Tiểu thư nhà ta không lạ lẫm gì, đương nhiên không còn cảm giác háo hức, hẳn là đang ngồi nghỉ trong kia. Bạch Đào cười dài tiến thêm mấy bước, ý đồ che bớt bóng dáng Lâm Mị, dẫn dắt Lâm Mị đi về phía nhà cỏ. Liễu Vĩnh đứng ở trước cửa sổ nhìn ra, thấy xa xa có một thiếu nữ dáng vóc xinh đẹp mặc xiêm y đỏ đội mũ rộng vành chậm rãi đi đến. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng theo xiêm y và kiểu tóc kia thì đúng là Chu Mẫn Mẫn. Nha hoàn đi bên cạnh cũng là Bạch Đào hắn hay gặp, liền có chút an tâm. Bạch Đào đột ngột rảo bước, Chu Mẫn Mẫn dường như muốn đuổi theo, cũng bước nhanh hơn, vòng eo lắc nhẹ, mép váy khẽ phất lên như bị gió thổi qua, vạn phần khiêu gợi, không khỏi cười khẽ, chẳng lẽ biết ta đứng bên cửa sổ nhìn, nên cố ý khiêu khích. Hắn cười yếu ớt, lùi lại mấy bước, ngồi xuống ghế, tự rót một chén rượu, chậm rãi nhấp một ngụm. Hắn không vội nuốt xuống mà nhấm nháp từ từ, đoán xem rượu này là rượu gì. Có mùi hoa hạnh lướt qua đầu lưỡi, hắn liền tin tưởng đây là rượu hạnh hoa nổi danh. Một chén rượu đi xuống, tứ chi liền dạo dực, tim đập thình thịch, loáng thoáng chút hưng phấn, hơi men bốc lên. Liễu Vĩnh cười khẽ, chẳng lẽ rượu không say người, người tự say.